chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 110, còn có thỏa thuận. Góc truyện audio.com. Người chiến thắng trong trận tranh giải ba Hậu Tinh Vân sẽ tấn thăng tham gia cuộc thi tiếp theo. Hậu Tinh Đào bị loại. Đây là một trận đấu khác hoàn toàn vượt quá mong đợi của bất kỳ ai. Mặc dù khán giả có thể không nhìn thấy gì cả, nhưng điều này không ảnh hưởng đến độ đặc sắc và sự kịch tính của bản thân trận đấu. Lần này các chuyên gia đoán được kết cục, nhưng không đoán được quá trình. Đạo diễn Trương trên hàng ghế khách mời mồ hôi đã vã như mưa khi kết thúc trận đấu. Áo sơ mi và áo khoác của ông ta đều ướt đẫm mồ hôi. Như thể ông vừa được vớt lên khỏi mặt nước vậy. Nguy hiểm thật là nguy hiểm. Xém chút nữa lại bóc con mẹ nó dái rồi. Khi Hậu Tinh Đào cuối cùng giơ tay thừa nhận thua cuộc. Đạo diễn Trương gần như đã nuốt một viên thuốc giảm đau tim khẩn cấp. Đây chắc chắn là một trận đấu khác có thể tạo ra vô số chủ đề. Sự chú ý và thảo luận của mọi người sẽ không dứt khi trận đấu kết thúc. Thực lực Hậu Tinh Đào đến tột cùng phải chăng tăng thêm một bậc? Anh đã thử mọi cách cho mọi người thấy được sự cố chấp để giành chiến thắng. Nhưng tại sao anh lại tự nguyện nhận thua cuộc khi tất cả chiến thắng đều đã nắm trong tay? Câu trả lời cho tất cả những điều này có thể là người trong cuộc mới biết được. 2 giờ sau khi kết thúc trận đấu, chấn thương của họ đã cơ bản được chữa lành dưới sự chăm sóc của các nhà chuyên môn về trị liệu. Chỉ là việc tiêu hao của họ rất nghiêm trọng, đặc biệt là Hậu Tinh Đào. Vết thương có thể được chữa lành từ bên ngoài, nhưng sự tiêu hao tinh lực của bản thân và nguyên năng không thể phục hồi với sự giúp đỡ của người khác. Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều chỉnh nếu bản thân bạn muốn vắt kiệt sức mình như Hậu Tinh Đào. Lúc này hai anh em họ một trái một phải đang ở khu nhà tạm trong phòng bệnh khu vực thi đấu. Ngược lại là Thành người chung phòng bệnh, người ngoài bao gồm cả y tá lúc này cũng đã đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em trong bầu không khí khó xử. Còn có TV đang phát sóng trận đấu. Hậu Tinh Vân tỉnh một lúc lâu, anh mới quay đầu sang để phá vỡ sự im lặng. Tại sao phải bỏ cuộc? Anh ấy hỏi, đây là khoảnh khắc mà em hằng mơ ước mà không phải sao? Đánh bại anh ở trên sân đấu để chứng tỏ bản thân với mọi người. Đúng vậy, quả thực là em đã nghĩ như vậy. Hậu Tinh Đào cũng không quay đầu lại. Bình tĩnh nói, nhưng có một chút khác biệt. Em muốn vượt qua anh. Mà không phải chỉ là đơn thuần đánh bại anh mà thôi. Cho nên coi như anh cố ý đem thắng lợi dâng cả hai tay nhường cho em. Thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Hậu Tinh Vân, anh đừng nghĩ là em không biết, thật ra em đã nhìn ra được. Hậu Tinh Đào cười, như anh đã nói, chúng ta là anh em. Chúng ta đã giao thủ qua rất nhiều lần rồi. Mặc dù em không mạnh giống như anh vậy, nhưng em hiểu rõ anh. Kỹ xảo của anh, thói quen của anh, giới hạn của anh, không ai hiểu rõ hơn em, cho nên em biết lúc nào là anh đang toàn lực ứng phó. Và lúc nào lại là anh đang nhường. Hậu Tinh Đào vừa nói vừa nhìn TV trước mặt, anh vô thức nắm chặt tấm trải giường bằng cả hai tay. Cho nên dù em không muốn thừa nhận, dù em rất muốn thắng, nhưng trận đấu này chỉ càng cho em biết một sự thật mà thôi. Đó chính là anh mạnh hơn so với em. Anh à, coi như cố gắng đi đường tắt theo một số cách bằng bàng môn tà đạo. Thì em vẫn không phải là đối thủ của anh. Anh ưu tú hơn em rất nhiều về mọi mặt. Em đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng mọi người đã sai. Nhưng em chỉ nhiều lần khẳng định sự thật rằng em chỉ là một vật phụ thuộc đối với anh mà thôi. Em quả thật là kém cỏi hơn so với anh. Không có gì là không phục được cả. Nói xong những lời này, hai tay của anh vô thức thả lỏng xuống. Anh thấy rằng mình đã nói điều này với chính anh trai mình. Và anh dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như thể ngay cả sự thật này cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Hậu Tinh Vân trầm mặc một lúc, nói, đây là lỗi của anh. Anh sai ở chỗ nào chứ? Sai vì quá ưu tú sao? Không, lỗi là anh chưa bao giờ nhận thấy tình trạng của em. Và chưa bao giờ tâm sự với em. Hậu Tinh Vân lắc đầu, nghiêm túc nhìn thẳng em trai mình. có thể em cảm thấy đối với em, anh luôn chỉ là cái bóng lưng, một người đi tiên phong dẫn đầu ở phía trước. Điều này khiến cho em cảm thấy mình chỉ là dâu ria. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Anh sở dĩ có thể luôn chạy ở phía trước, cũng là bởi vì có em. Anh biết rõ tiềm lực của em, anh biết điểm mạnh của em, anh cũng chưa từng coi nhẹ qua điểm này. Có lẽ là vì đâu đó trong trái tim anh, với tư cách là một người anh trai, anh luôn lo sợ một ngày nào đó bị em vượt mặt. Cho nên đó là lý do tại sao anh luôn có thể bảo trì với tư cách là một tiên phong dẫn trước. Hậu Tinh Vân nói đến chỗ này dừng lại một lúc, gằn từng chữ nói, cho nên từ xưa đến nay em chưa bao giờ là vật phụ thuộc của anh. Cũng chưa từng là dâu ria. Đối với anh, thì em luôn là đối thủ tốt nhất, là đối thủ mà anh quan tâm nhất, mà quan trọng hơn tất cả những điều trên. Em là người em trai độc nhất vô nhị và đáng tự hào của anh. Hậu Tinh Đào nghiêng đầu không nhìn anh trai, nhưng mí mắt như co giật. Chưa từng có người nào nói với anh như vậy. Đây dường như cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra. Anh cảm thấy mình đã gần hơn một bước với người anh trai cao cao tại thượng đó. Giải liên đấu quốc gia, đừng có thua đấy. Anh vẫn quay đầu lẩm bẩm nói. Đừng làm mất mặt nhà chúng ta. Hậu Tinh Vân hơi cười. Đó là điều đương nhiên. Trên thực tế, đối với Tỉnh Kinh Sở, thì Hậu Tinh Vân với tư cách là đại diện chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất. Chưa kể sức mạnh tổng thể của Hậu Tinh Vân hoàn toàn mạnh hơn so với Hậu Tinh Đào. Có vẻ như anh ta đã bị đánh bại bằng một chiêu bởi chính người em của mình ở ván đấu trước. Hoàn toàn là do anh ta đã cố tình nhường. Nhưng mà coi như ngay cả khi Hậu Tinh Đào thực lực mạnh thắng qua một bậc vào lúc đó, thì anh không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho đội đại biểu Tỉnh. Lý do rất đơn giản, cũng bởi vì bộ chiến pháp tự mình hại mình kia của anh. Hậu Tinh Đào muốn bộc phát ra trong thời gian ngắn có thể sánh ngang sức mạnh của anh trai mình thì phải dựa vào thuật bạo huyết. Tuy nhiên chiêu này khiến đối phương bị thương 1.000 còn bản thân thì bị thương 800. Độ bền không mạnh và thời lượng duy trì kém. Nói đến giải liên đấu quốc gia, rõ ràng Hậu Tinh Vân về mọi mặt mới là ứng cử viên phù hợp hơn. Nhưng đó là tất cả cho sau này. Mà giờ khắc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về trận đấu cuối cùng của cuộc tuyển chọn này. Tô Diệu đối chiến Giang Hiểu Nguyệt. Hai học viên đến từ trường trung cấp số 2 thành Bắc cùng nhau tranh chức vô địch và á quân. 3 giờ chiều, Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt là hai người dự thi, đúng giờ xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Những gì nên nói đều đã nói từ lâu rồi. Bây giờ trên sân những cuộc nói chuyện rác rưởi thông thường trước khi trận đấu bắt đầu. Hai người đối mặt với nhau nhưng ngược lại là không có gì để nói. Nhưng cứ như vậy chỉ dương mắt nhìn nhau chằm chằm luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế là Tô Diệu suy nghĩ một chút, thử tìm một cái chủ đề. Chuẩn bị thế nào rồi? Cũng tạm ổn, Giang Hiểu Nguyệt nói. Có niềm tin chiến thắng không? Không, Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Ha ha, trùng hợp vậy, tôi cũng không có luôn. Chỉ cần đối thoại trước trận đấu của các thí sinh không liên quan đến những từ ngữ che đậy nhạy cảm. Khán giả nói chung là có thể nghe thấy. Lúc này đám đông quần chúng hóng hớt nghe đối thoại giữa hai người đều cảm thấy khó hiểu. Tình huống gì đây? Họ có thực sự định đến đây để tranh chức vô địch không? Tại sao bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ giống như hài hòa vậy? Sau đó nghe thấy Tô Diệu nói tiếp, thỏa thuận của chúng ta ở trong rừng rậm, bạn chưa quên đây chứ? Nhớ chứ, hả, bọn họ còn có thỏa thuận. Quần chúng hóng hớt lập tức xôn xao thành một mảnh, bão rồi bão to rồi. Khách trương.